Thập phương võ thánh, chương 83 hỏa diễm, 1. Góc truyện audio.com. Hắc giả rừng rậm, Ngụy Hợp dẫn theo người không có chạy ra bao xa. Sóc nảy dưới, Khương Tô chậm rãi tỉnh lại. Ngụy Hợp, nàng liếc mắt liền nhờ ánh trăng, thấy một tay dẫn theo chính mình người. Là ta, Ngụy Hợp nhìn không chuyển mắt, phi tốc di chuyển bên trong. Hắc ám rừng cây tại hắn hai bên phi tốc lướt qua, tựa như phù quang lực ảnh. Chúng ta hiện tại ở đâu? Khương Tô nhịn không được hỏi. Không biết. Chung quanh an toàn sao? Không rõ ràng. Có thể nói điểm tin tức tốt hả? Khương Tô lau trên mặt nước mắt. Ngươi cùng lão sư đều còn chưa có chết, Ngụy Hợp trả lời. Ngụy Hợp bỗng nhiên một cái rừng, nghiêng người vọt lên. Phốc phốc, hai tiếng vang trầm dưới, hai ngọn phi đao tinh chuẩn đóng ở hắn trước kia chỗ đứng vị trí. Một tiếng nhẹ kêu theo phía sau lưng truyền đến, thế mà này đều có thể tránh thoát. Chấm, một vệt bóng đen theo trong rừng cấp tốc vọt ra, tại một đám bụi cây một bên đứng vững. Ánh trăng chiếu sáng hắn một bên thân thể, cái kia rõ ràng là một tên cầm trong tay vòng bạc đại khảm đao đại hán râu quai nón. Ngụy Hợp xoay người, đem hai người buông xuống. Ngươi là ai? Kẻ hèn huyết y bang đại hộ pháp viên. Đại hán lời còn chưa dứt, đi đầu cảm giác một hồi ác phong. Hắn vội vàng đi phía trái lóe lên. Một đạo sự vật theo bên mặt xẹt qua. Kình phong mang cho hắn gương mặt đau nhức. Ngươi, phốc. Bỗng nhiên một tiếng vang giòn từ phía sau nổ tung. Tựa hồ có cái gì bột phấn từ phía sau phát nổ. Còn không đợi hắn quay đầu xem, chính diện Ngụy Hợp vừa sải bước ra, thân hình đảo mắt lướt qua mấy mét, một quyền hướng hắn đánh ra. Năm hơi, giết ngươi. Trong bóng tối, Ngụy Hợp toàn thân cấp tốc bành trướng, ngừng thần nín thở, hai quả đấm cấp tốc hóa thành đen kịt. Ngũ lĩnh trưởng hồi sơn quyền hai loại kình lực uyển như sợi tơ quấn quanh ở hai tay. Phi long công vận chuyển tới cực hạn. Hắn mặt mũi tràn đầy gân xanh lộ ra. Hai tay chín hà hoa uyển như huyết sắc hình xăm. Nhúc nhích quấn quanh. Cuồng vọng. Chấm chấm. Người kia thân đao chấn động. Toàn thân khí huyết quay cuồng. Kình lực quấn quanh lưỡi đao hướng phía trước một chạm. Không ngờ Ngụy Hợp đột nhiên dừng lại. Tại cách hắn còn có 2 mét lúc dừng lại. Bành, theo quán tính, 5 đạo xám trụ theo Ngụy Hợp sau lưng phun ra ngoài. Phô thiên cái địa hướng đối phương vung đi. Hèn hạ, đại hán cuồng hống một tiếng. Im miệng nhắm mắt, ánh đao liền quyền, cố gắng đem độc xám phiến trở về. Chỉ tiếc, hắc ảnh lóe lên, quảng cáo, Ngụy Hợp vòng quanh người mặt bên. Lặng yên không một tiếng động một chưởng đánh trúng cái này người eo. Cong, một chưởng này đánh vào cứng rắn đồ vật bên trên. Xem chất cảm tựa hồ là một loại nào đó nội giáp. Lúc này đại hán ra sức vung đao. Rõ ràng bôi độc lưỡi đao. Hiện ra xanh mênh mang sáng bóng. Hướng hắn một thoáng gọt tới. Tại rõ ràng không biết đối thủ bôi cái gì độc tình huống dưới. Một khi thụ thương, rất có thể kết cục liền là chết. Nhưng Ngụy Hợp không lùi mà tiến tới. Nghiêng người mạo hiểm tránh đi lưỡi đao. Một chưởng vỗ hướng đối phương lồng ngực. Bành, hai người gấp rút ở giữa chạm nhau một chưởng. Đại hán dùng một cái tay khác ngăn cản Ngụy Hợp một chưởng này. Chỉ tiếc, hắn lúc ấy liền cảm giác lòng bàn tay đau xót. Đưa tay xem xét, trên tay bất ngờ nhiều một cái lỗ máu. Không chỉ như vậy, bàn tay hắn đến cánh tay. Toàn bộ tay trái đều cấp tốc chết lặng mất đi chi giác. Đây không phải độc tố có thể làm được. Này là đối phương kình lực mạnh hơn hắn ra rất nhiều. Mới có thể như thế. Ngươi, đại hán vừa sợ vừa giận. Rút lui muốn chạy. Đáng tiếc, Ngụy Hợp thân hình thoát một cái. Lại lần nữa tật xông lên trước. Hai người vừa chạm vào cùng điểm, sượt qua người, Ngụy Hợp vứt bỏ trên tay máu tươi, bước nhanh rời đi. Không bao lâu, cái kia huyết y bang đại hán đứng yên thân thể phù phù một thoáng. té ngã trên đất, lồng ngực chỗ mạnh mẽ sụp đổ đi vào, mấy thành trống rỗng. Lúc này vừa vặn thứ sáu hơi thở. Trong đạo quan, Ngụy Oánh đỡ lấy Trịnh Sư, ngụm nhỏ cho hắn đút canh nóng. Đáng tiếc Trịnh Phú Quý bờ môi trắng bệch, đã không có gì huyết sắc. Toàn thân hắn đều đang phát run. Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng lạnh. Ánh mắt con người cũng có chút tan rã dâng lên. Ngụy Hợp, Khương Tô, Trương Kỳ, Âu Dương Lâm, đều đứng ở một bên. Ta, Trịnh Phú Quý trong miệng nước canh tràn ra. Căn bản nuốt không trôi. Ngược lại là một ngụm máu theo trong cổ họng tuôn ra. Chảy một lồng ngực, Khương Tô nhịn không được thấp giọng khóc lên. Ngụy Hợp sắc mặt khó coi, duỗi tay nắm chặt lấy Trịnh Sư tay. Tại Hồi Sơn Quyền mấy năm này bên trong, Trịnh Phú Quý chưa từng thua thiệt bọn hắn. Sớm chiều ở chung dưới, tích lũy tháng ngày, người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Lúc này thấy Trịnh Sư như thế, hai người đều trong lòng khó chịu. Không phải thương tâm, Trịnh Phú Quý yêu ớt nói. Hồng Gia Bảo cũng tốt, Thất Gia Minh cũng tốt. Bọn hắn đều không nghĩ rằng chúng ta Võ Sư Minh tồn tại. Bọn hắn muốn không phải một cái hoàn chỉnh Võ Sư Minh. Cho nên, chúng ta nhất định phải bị đánh tan. Hắn quệt miệng một bên máu, thở dài một tiếng. Vân Lão Thái qua tự tin, coi là Hồng Gia Bảo sẽ chú trọng thanh danh, nhất định tới cứu. Hắn nhưng lại không biết, cứu sớm cứu muộn, cũng là khác biệt. Ta chạy, nội thành đã có ánh lửa, là nội thành hướng đi. Hắn dương mắt nhìn về phía Ngụy Hợp, Khương Tô hai người, ta Hồi Sơn Quyền xem như xong. Bất quá không có việc gì, trọng thương ta tên kia, cũng bị ta cùng Lão Hàn hợp lại đập chết. Không cần các ngươi báo thù. Mặt khác, ta đem trong môn phái một bộ phận lương thịt giấu ở Thiếu Dương Sơn dưới một ngụm giếng sâu bên trong. Mong muốn chính các ngươi đi tìm. Hồng Gia, Hồng Gia, Hồng Đạo Nguyên tên kia không làm được loại sự tình này. Lần này nhất định là cha hắn Lão Hồ Ly kia. Sau đó hết thảy tiếng xấu đều chính mình chống được. Như thế Hồng Gia Bảo dùng Hồng Đạo Nguyên nhân nghĩa tên, liền có thể thu nạp còn sót lại. Tráng thanh thế lớn, mưu kế hay, hảo tâm nghĩ. Còn có Thanh Đô phái bên kia, trước kia rõ ràng đáp ứng ta, hiện tại cũng là bội bạc. Đáng tiếc ta vẫn là hiểu rõ đến quá muộn điểm. Hắn tinh thần tựa hồ tốt điểm, nói chuyện cũng thông thuận rất nhiều. Ngụy Hợp, đệ tử tại. Ngụy Hợp vội vàng đáp lại, ta có hoàng kim vạn lượng, thịt ruộng một phần, căn bản cầu một quyền, mong muốn sao? Ngụy Hợp sững sờ, ngươi là ta đệ tử đắc ý nhất, cho nên này chút ta sẽ chỉ lưu cho ngươi. Tiền kia, ta liền đặt ở Trịnh Phú Quý một chầu. Đặt ở, ta cũng không biết bây giờ còn tại không tại. Bất quá cái chỗ kia, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Ta cũng tìm thật lâu, mới quyết định đem đồ vật thả ở đâu. Hắn thở dài một tiếng. Đáng tiếc nữ nhi của ta không hăng hái. Con rể cũng là phế vật. Bây giờ ta như vậy, cũng không biết bọn hắn còn trôi qua có được hay không. Lão sư, Ngụy Hợp muốn hỏi chuyện tiền. Không cần an ủi ta. Ta không sao. Trịnh Phú Quý giơ tay thở dài. Người đã già, luôn có ít thứ nhìn không thấu. Nhìn không thấu, lúc tuổi còn trẻ, tuổi trẻ khinh cuồng, thiên phú hơn người, khi đó coi trời bằng vung. Tại trong môn Xuân Phong đắc ý, hiện tại đến già, còn lại đến hạ cái gì? Lão sư, không cần lo lắng, ta còn tốt, chỉ là có chút cảm xúc. Chờ các ngươi lão về sau, cũng sẽ giống như ta. Chuyến này về sau, ta dự định tìm một chỗ thật tốt tĩnh dưỡng. Thân thể đả thương chỉ sợ về sau cũng khó. Bất quá nội tình vẫn còn. Làm người bình thường không có việc gì. Trịnh Phú Quý ngồi dậy, bưng lên canh thịt uống một hơi cạn sạch. Tiền cùng đồ vật, ta vốn là dự định lưu cho nữ. Có thể lưu cho bọn hắn. Khẳng định liền không có. Không phải cầm lấy đi bán thành tiền. liền là bị người đoạt đi. Có nhiều thứ, đối với người bình thường tới nói là tai họa. Hắn thở dài nói. Cho nên, ta mới đem đồ vật cùng tiền đều lấy ra. Đặt vào cái chỗ kia. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nơi đó an toàn nhất. Hắn nhìn một chút Ngụy Hợp. Khương Tô, ta đã từng thề, cả đời này cũng nên sống ra cái trò. Hiện tại xem ra, ta xôi trào cả một đời. Kết quả là còn lại cái gì? Đúng rồi, ta rất muốn còn chưa nói chỗ kia là đâu. Đúng không? Ngươi nhìn ta trí nhớ này. Trịnh Phú Quý cười vài tiếng. Vỗ vỗ đầu mình. Chỗ kia, ngay tại. Hắn vươn tay. Đột nhiên từ trên người chính mình rút ra một chồng đồ vật. Ở chỗ này, Trịnh Phú Quý nhìn xem Ngụy Hợp cùng Khương Tô một mặt mộng ép biểu lộ. Đột nhiên cười lên ha hà. Hắn vẫy tay bên trong đồ vật. Các ngươi a, các ngươi, liền chút tiền đồ này. Cười cười, ánh mắt hắn lỗ mũi lỗ tai đều chảy ra dòng máu. Ngụy Oánh đột nhiên che miệng mình, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn nữa. Tiếng cười dần dần ngã cờ. Trịnh Phú Quý con ngươi mở to. Trong tay gắt gao còn dắt lấy cái kia chồng bao lấy ra lông đồ vật. Hắn cứ như vậy cương ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích, không có khí tức. Ngụy Hợp cùng Khương Tô lui ra phía sau một bước. Quỳ xuống đất, hướng hắn nghiêm túc tiền chiết khấu trên mặt đất. Thỉnh lão sư đi tốt. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Thỉnh lão sư, đi tốt. Khương Tô đã khóc không thành tiếng. Ánh lửa chập chờn. Trịnh Phú Quý mặt tái nhợt bên trên mơ hồ lộ ra một tia tiêu tan. Một tia không bỏ. Quảng cáo. Xùy. Một mũi tên xa xa ném bắn mà lên. Vạch ra một đầu yêu mỹ đường vòng cung. Vượt qua bay nghiệp sông. Vượt qua mảng lớn trước cửa thành trống trải đất đai. Hùng hăng đóng ở phi nghiệp thành đầu bằng gỗ trên cổng thành. Đóa một tiếng vang trầm dưới. Thủ thành quân tốt uể oải mở ra mắt ngái ngủ. Cầm trên tay thảo bánh mấy lần nhét vào trong miệng. Nhìn một chút bên ngoài. Hơn 10 mét cao trên tường thành. Theo trong tháp lâu hướng nơi xa nhìn lại. Nơi xa một mảnh hoang vu. Mảng lớn hoang vu ruộng tốt tràn đầy khô nứt. Chính giữa trên đường. Mơ hồ có đồ vật gì đang bay lên. Vật kia đen nghịt một mảnh. Tựa hồ là châu chấu. Lại tựa hồ là địch tập. Đột nhiên quân tốt một tiếng giống to. Liều mạng kéo động cảnh báo không ngừng va chạm. Vừa mới cứu xong lửa nội thành bên trong. Lại là một hồi quân tốt phun trào. Thanh yên còn không có tán xong. Từng đội quân tốt tại các đội trưởng dẫn đầu dưới. Nhanh chóng lao ra, trèo lên tường thành các nơi. Cửa thành chậm rãi tăng thêm giá đỡ. Từng mảnh đá lăn bị vận hơn ngàn mét lớn lên tường thành. Gỗ tròn. Vững chắc, dầu hỏa, hàng loạt thủ thành sự vật bị như nước chảy không ngừng hội tụ. Lúc này, mảng lớn đen nghịt mưa tên từ không trung ném bắn rơi dưới. Uyển như mưa rơi, lít nha lít nhít bắn ngã hàng loạt thủ thành binh sĩ. Tiếng trống trận vang lên, ngoài thành ba tên hình thể hùng tráng, lưng hùm vai gấu võ tướng, cưỡi ngựa một đường lao vụt. Đi vào trước thành dừng lại. Một tên dáng người khỏe mạnh thanh niên võ tướng phóng ngựa tiến lên một bước. Nhìn xem phi nghiệp thành phía trên tập trung như ong đầu người. Hắn vẫy tay. Một bên võ tướng truyền đạt một thanh trường mâu. Bay nghiệp bách tính khốn khổ. Ta không đành lòng thương tới vô tội. Hắn nắm chặt trường mâu. Dục ngựa tại chỗ xoay chuyển vài vòng. Đột nhiên hét to. Âu thần ở đâu, có dám một trận chiến? Đại hạn liên tục, người thất gia minh tích lương không thả. Dân chúng lầm than, này, ta Hồng Đạo Nguyên liền muốn thay trời hành đạo. Còn bay nghiệp một cái tươi sáng càn khôn. Chấm chấm, cánh tay hắn nhô lên. Bắp thịt toàn thân tựa như bành trướng thổi hơi. Cấp tốc biến lớn, một cỗ cự lực như nước chảy gợn sóng. Hội tụ đến trên cánh tay phải. Đi, bạch, trong chốc lát trường mâu theo tay hắn bên trên tan biến. Trường mâu phá vỡ không khí. phát ra một tiếng rít, tựa như đạn pháo bắn về phía to lớn Phi Nghiệp Thành bảng hiệu. Ngươi dám? Một bóng người theo trên tường thành nhảy xuống, cầm trong tay trường côn, như lưu tinh tầng tầng một côn nện ở trường mâu lên. Bịch một tiếng vang thật lớn dưới, trước tường thành giữa không trung sáng lên một vành lửa. Trường mâu bị nện lệch ra, uốn lượn bắn bay, bóng người cũng thuận thế mượn lực, bay vọt về thành tường. Giết, ha ha ha ha ha. Hồng Đạo Nguyên cười lớn một tiếng, theo trên lưng ngựa nhún người nhảy lên, rút ra trên lưng hắc thương phóng tới tường thành. Phía sau hắn hàng loạt đen nghịt quân tốt, đồng dạng nâng lá chắn phóng tới tường thành. Từng cái công thành xe hướng phía cửa thành đánh tới. Vô số cỗ công thành dài bậc thang bị dựng vào đi. Ném thừng nương theo lấy vung tay thạch dồn dập bay lên tường thành. Xe bắn đá không ngừng bắn ra to lớn nguyên thạch, đánh tới hướng phía trên tường thành. Mưa tên phân tán bắn ra, bao trùm quân tốt, cũng có võ đạo cao thủ dùng sức bắn ra đoàn mâu. Điểm giết tinh anh. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.